Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 tĩnh tọa tĩnh tư. Thu, Giang Nam Nhứ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, kia thừa ảnh bảo kiếm liền tức khắc hóa thành một sợi khói nhẹ giống nhau. Nhẹ nhàng một lượt, liền tiến vào Giang Nam Nhứ trong cơ thể, thành thật về tới trong đan điền, kia thừa ảnh bảo kiếm trở về đan điền. Giang Nam Như cũng không hề có nhàn rỗi. Nàng đem kia trong cơ thể linh lực lưu truyền ra ngoài, linh lực tự tử mạch trung trở về. Tân xuất phát linh lực tự đan điền trung xuất phát. Linh lực cuồn cuộn không ngừng. Không chỉ là tẩm bổ này Giang Nam Như kinh mạch, còn thời khắc ở tẩm bổ kia đan dịch trung thừa ảnh bảo kiếm. Giang Nam Như thở phào một hơi. Ngồi ở cửa sổ một bên. Lúc này lan lộn không biết bao lâu. Ẩn ẩn thấy được phương đông trở nên trắng, tân một ngày tựa hồ lập tức liền phải bắt đầu. Giang Nam Như từ tu luyện tới nay liền vẫn luôn tu luyện không nghỉ, nàng tự biết chính mình nông cạn, bởi vậy không dám có một ngày chậm trễ. Nhưng thật ra lúc này đã trải qua trong cơ thể mạc danh tranh đấu, nhìn kia sắp xuất hiện nắng gắt, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu, một tia khí lực cũng không muốn ra giống nhau. Cứ như vậy vĩnh viễn đãi đi xuống, người. Có lẽ chính là như vậy. Ở đã trải qua một phen khó khăn lúc sau, liền sẽ học được kia khó được một tia an bình. Ánh mặt trời đột nhiên mãnh liệt lên. Sơ thăng thái dương ở mây mù vùng núi sau nhảy lên mà ra. Dường như hoạt bát thiếu niên giống nhau, Giang Quân. Giang Nam Như thủ cửa sổ, nhìn kia nắng gắt xuất thần. Đôi mắt không chút nào sợ kia ánh mặt trời. Đang ở ngưng mắt, lại nghe ngoài phòng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Giang Nam Như nhìn như ở xuất thần, kỳ thật lại là ở tu luyện đôi mắt. Kỳ ánh mặt trời lúc này vừa lúc, không lắm kịch liệt, cũng có một ít cường độ. Ở như vậy chiếu sáng cường độ dưới, Giang Nam Như vận dụng trên người linh lực, nhất có thể rèn luyện nhãn lực. Nàng nghe được phòng ngoại có người kêu gọi, vội vàng chậm rãi hơi thở, đem trong mắt linh lực vừa thu lại, liền đi hướng cửa phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ngoài cửa phòng đứng thẳng, đúng là Dương Khánh Nhi. Chỉ thấy hắn mỉm cười, nói, Giang Quân cũng quá mức kham khổ, trong phủ nhưng thật ra có thị nữ, sao không chọn lựa mấy người lại đây hầu hạ. Đối với người hầu, Giang Nam Như nhiều ít có chút mâu thuẫn. Nàng ở Giang Phủ là lúc, địa vị thấp hèn, cũng từng có vài tên sai sử nha đầu, chính cái gọi là, phó trượng chủ thế, kia Giang Nam Như nguyên bản không có thế lực, những cái đó nha đầu tự nhiên cũng lưu không trường cửu. Thời gian dài, Giang Nam Như liền cảm thấy đều là theo lý thường hẳn là. Bởi vậy, nàng tuy là thế gia con cháu, nhưng lại một chút không có thế gia công tử tiểu thư tính tình. Lúc này nghe nói Dương Khánh Nhi nói như thế, liền cười nói, người tu chân, lại là lười nhác quán, đảo cũng không có như vậy nhiều chú ý. Nghe Giang Nam Như như thế thoái thác, kia Dương Khánh Nhi hơi hơi mỉm cười, lại không hề phản bác. Hắn biết tu sĩ nhiều có cổ quái tính cách, huống hồ còn có một ít không muốn người biết bí mật. Tự nhiên là cô độc quán, chỉ là tự một bên đánh giá Giang Nam Như. Giống như một cái mỹ nhân, lại có thể thành tựu như thế công lực, thật là làm người bội phục. Nhưng lời nói có nói trở về, kia tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi. Đối với tu sĩ lựa chọn càng là khắc nghiệt, kia tu sĩ cũng người phi thường liền có thể đảm đương khởi. Cần đến là có vài phần phúc duyên cùng linh căn mới có thể, không biết công tử gọi ta chuyện gì. Giang Nam Như thấy kia Dương Khánh Nhi âm thầm xuất thần, lại không biết hắn ở tự hỏi cái gì, liền cười tủm tỉm hỏi, nga. Kia Dương Khánh Nhi xấu hổ cười, nói, thương đạo tỷ thí, thời gian không nhiều lắm, phụ thân phái ta tới hỏi, Giang Quân còn có cái gì yêu cầu không có. Nguyên là việc này, Giang Nam Như gật gật đầu, nói, không biết đến lúc đó đối phương ra sao trình độ. Ngoặc kép, hết chương.